Mạc Niên Xuyên Sách, chương 14, đến lượt tớ cao hát, góc truyện audio.com, Mạc Niên nhịn không được thét chói tai, cái cổ trắng nõn tinh tế xẹt qua một đạo đường cong tuyệt đẹp, khoái cảm cao trào cuồn cuộn không dứt, hai tròng mắt lộng lẫy không thể ngắm nhìn gì khác, nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt. Đáng chết, đừng kẹp chặt như vậy, là thực thích tôi làm cô như vậy sao? Thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính của Cung Kỳ Diệp vang lên bên tai Mạc Niên, môi mỏng liếm mút vành tai tuyết trắng tinh xảo. Thỉnh thoảng anh còn dùng hàm răng tinh tế gặm cắn, dùng lưỡi dài liếm láp cái cổ bạch sứ của cô. Hô hô, quá đầy, quá nhiều, làm ơn, dừng một chút, để tôi nghỉ ngơi. Hừ, tiếng nói ngọt nỉ không ngừng vườn quanh ở căn phòng trống trải, côn tiết thô to của người đàn ông đâm tiến vào chỗ sâu nhất trong hoa huyết, cảm giác hoa huyết sưng to khiến nàng bất lực mà liều mạng lắc đầu rơi lệ. Sao có thể được đâu, còn những người khác chưa hưởng dụng đâu. Ha ha, bất quá, trước cho cô tốt, cảm thụ tiểu huyệt chặt hẹp không ngừng kẹp mút nam căn của mình, Cung Kỳ Diệp càng thêm hung ác đâm vào hoa huyết non mềm giống như muốn cắm hư chỗ quý giá nhất của cô, ngũ quan lạnh lùng bởi vì tình dục mà có vẻ vừa nguy hiểm lại mê người, hai ngón tay mạnh mẽ lôi kéo xoay tròn hoa hạch. Thân thể, sáp, hỏng rồi, thân thể mềm mại trong lòng ngực không chịu nổi người đàn ông mạnh mẽ, khuôn mặt nhỏ mê man tình dục ngẩng lên, thân thể mềm mại vì khoái cảm mà dùng mình và co rút thân mình lại một lần nữa bị người đàn ông đưa lên mây, khoái cảm ào ạt tới khiến nàng khó có thể thừa nhận. Cảm thụ nhục huyệt của người trong lòng ngực co rụt lại và mút chặt nam căn, Cung Kỳ Diệp phóng đãng mà thọc vào rút ra mấy chục cái, đưa côn tiết ti thô to cắm vào hoa huyệt gắt gao chống đỡ chỗ sâu nhất trong nhục bích mà phun ra nồng đậm bạch dịch, đợi phun trào xong, Cung Kỳ Diệp mới chậm rãi rút nam căn ra khỏi nộn huyệt, nhìn cái miệng nhỏ phía dưới không ngừng cắn nuốt bạch chọc, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo tình dục híp lại. Tiếp theo là đến lượt tôi. Tiêu Mục Thần buông ly rượu trong tay, hắn bước tới bế cô gái ngã vào trong lòng ngực Cung Kỳ Diệp lên, nam căn thô to liền không ngừng ma sát hoa huyết sưng đỏ của cô gái, thỉnh thoảng đâm chết hoa để khiến thân thể mềm mại của cô gái dưới thân vì bị kích thích mà không ngừng trìu xúc. Cái miệng nhỏ bên trong của cô ta, thật biết mút, tốt nhất là hung hăng làm hỏng cô ta, ai bảo cô ta câu dẫn bọn mình. Cung Kỳ Diệp nhẹ nhấp ly rượu vang đỏ của mình, bộ quân trang không chút cấu thả vì trải qua hoan ái mà có vẻ hỗn độn mang chút dã tính, nam nhân dựa vào sofa, hai chân chồng chéo lên nhau rồi híp lại hai mắt và tà tư cười nhìn Tiếu Mộc Thần trêu đùa Mạc Niên. Ách, thật sự biết mút như vậy. Tê, thật chặt, Tiêu Mục Thần nhướng mày nhìn cô gái trong lòng ngực rồi đưa côn tiết thi chậm rãi cắm vào hoa huyết, quy đầu mới vừa tiến vào liền cảm thấy thủy huyệt không ngừng liếm mút chính mình, đôi mắt như hắc rượu thạch càng thêm nguy hiểm, đôi tay chế trụ vòng eo của cô kiện eo, vòng eo rắn chắc đâm tiến tiểu huyệt ướt át, xông thẳng vào tử cung của cô. Đầy quá, làm ơn, anh, quá nhiều, dừng lại, ngay lúc cô thấy Cung Kỳ Diệp rút nam căn ra thân mình mỏi mệt của Mạc Niên chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngay sau đó cô bị một đôi bàn tay to kéo vào trong lồng ngực tràn. Góc truyện audio.com, ngập nam tính hạ thân thể mềm mại bị bàn tay to của người đàn ông đùa nghịch bò đến sofa ra thật, hai đùi tuyết trắng bị Tiêu Mục Thần tách ra, chỗ tư mật cảm nhận được côn tiết của người đàn ông đang không ngừng khiêu khích qua lại ở miệng huyệt, đột nhiên tiểu huyệt chặt chẽ bị côn tiết thô to đâm vào thành một hình tròn nho nhỏ, tiểu huyệt kiều nộn ngăn không được người đàn ông cường ngành xâm nhập nên chỉ có thể để mặc cánh hoa nở rộ ở dưới thân người đàn ông, trong chốc lát tiểu huyệt chặt hẹp bị nam căn dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất, hai tròng mắt của Mạc Niên đột nhiên trợn to, trái tim giống như muốn nhảy ra từ cái miệng nhỏ, tay nhỏ vô lực mà túm sofa bằng da thật dưới thân, thân mình theo động tác của người đàn ông mà nhảy múa, cái miệng nhỏ không ngừng khép mở cầu xin tha thứ. Cách chương.